Chương 664, đi tán gái. Nói thật, cái này quá khoa trương, đi chỉ có một người, chỉ cần nàng không có, toàn bộ Bắc Đế quốc chiến lược thiếu một nửa, cái này thật quá khoa trương đi. Nếu như ngươi nói một vị đỉnh cấp cường giả, người nào cũng không sánh bằng đỉnh cấp cường giả, cái kia ngược lại là có khả năng, có thể nàng cũng không phải là đỉnh cấp cường giả, chỉ là hàng trước nhất cao thủ, có thể so sánh qua nàng người cũng là rất nhiều. Ngươi nói một người như vậy, chỉ cần nàng không có, toàn bộ đế quốc chiến lược thiếu một nửa, cái này thật quá khoa trương. Nữ nhân này đến cùng là tinh thông 36 kế vẫn là cái gì kinh người như thế? Trần Mạch huynh không cần giật mình, đây đúng là cái kia nữ tướng quân chỗ hơn người, nàng lực thu hút quá mạnh, tinh thông các loại mê hoặc người thủ đoạn, khiến người ta đối nàng rất tin phục. Trần Mạch vẫn cảm thấy cái này quá giật, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Cho nên vì sao không mời bắt trọng thiên cường giả đánh giết nàng lấy đế quốc chi lực, mời một vị cường giả như vậy không khó lắm á? Đây là Trần Mạch nghi ngờ địa phương. Giải quyết một người phương pháp có rất nhiều, vì sao lại nhất định muốn phao người ta đâu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ai, nào có đơn giản như vậy, nếu quả như thật là đơn giản như vậy, lại tại sao lại lựa chọn bực này? Xem ra cũng nhưng có thể dựa vào lại biện pháp trong tuyệt vọng bắt trọng thiên cùng cửu trọng thiên, đó là bát đại thần minh vị trí, chỉ có đi qua bát đại thần minh đồng ý mới có thể rời đi, cho nên trên cơ bản bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên là một cái thế giới, một đến bảy trọng thiên là một cái thế giới khác. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Lại không cách nào đánh bại, cũng vô pháp đánh giết, chỉ có thể làm sao vậy, cũng chỉ có thể tìm tơ y một tên nam tử để cho nàng yêu mến. Tuy nhiên thất trọng thiên nữ tính địa vị không có thấp như vậy, nhưng vẫn như cũng là nam tính lộng quyền. Khi đó nhà trai một câu là sẽ rất dễ dàng dao động nhà gái ý nghĩ. Trần Mạch, toàn bộ thất trọng thiên nam vô số người, ngươi lại vì sao tìm ta dáng dấp đẹp trai càng là nhiều vô số kể, thậm chí ngươi ngay cả ta hình dạng cũng không biết. Cái này tờ mờ cũng quá qua loa đi, cái này Trần Mạch huynh liền không hiểu được đi. Nam nhân đâu, đẹp trai cố nhiên trọng yếu, nhưng là tại nữ nhân trong mắt bên trong, đẹp trai lại cũng không là hết thảy. Ta đã tìm không dưới 10 tên các phương diện không giống nhau, nhưng là lại cực độ ưu tú nam tử nằm vùng tại bên người nàng, nhưng lại toàn bộ bị nàng phát hiện manh mối, chết yểu đầu tường. Cho nên đây là vì cái gì ta muốn rời khỏi thất trọng thiên, đi địa phương khác tìm nguyên nhân. Ta muốn tìm một vị đối thất trọng thiên không có bất kỳ cái gì hì hệ ưu do, đối đế quốc giữa giải ít nhất người tới làm chuyện này. Bại lộ khả năng nhỏ nhất, mà Trần Mạch huynh ngươi thì là một người như vậy, đây chính là vì cái gì ta muốn mời Trần Mạch huynh giúp đỡ, nhưng lại sẽ nguy hiểm nguyên nhân. Trần Mạch huynh ngươi yên tâm, nữ tử kia hình dạng cực kỳ xuất chúng, hoàn toàn không thua ngươi người thị nữ này, nếu như Trần Mạch huynh có thể cầm xuống nàng, đối với ngươi mà nói chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Trần Mạch là bất đắc dĩ cái này tờ mở còn gặp phải loại chuyện này, say. Tốt ta có thể thử một chút, nhưng ta không bảo đảm có thể thành công. Nếu là không thành công, Trần Mạch huynh sợ rằng sẽ chết ở trong tay nàng. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này đi đến thất trọng thiên minh thần giá trị, Trần Mạch vuốt cảm nhìn lấy hắn nói ra. Cái này không khỏi không là một chuyện tốt ra, hiện tại hắn tại tứ trọng thiên đi đến thất trọng thiên, chỉ sợ muốn tiêu hao hết 300-400 triệu, khả năng càng nhiều minh thần giá trị. Nếu như cái này trang tất phẳng có thể cho hắn chi trả, chẳng phải là tương đương trực tiếp cử đi thất trọng thiên, hắn muốn đi cửu trọng thiên, tốc độ này cũng nhanh nhiều lắm. Tự nhiên không có vấn đề, dù sao ta cũng là một nước chi hoàng tử, vài tỷ minh thần giá trị vẫn có thể lấy ra được tới, dùng vài tỷ minh thần giá trị đem đổi lấy một lần thống một đế quốc cơ hội, ta cảm thấy cũng không hoang đường. Khả năng vài tỷ nghe rất nhiều, nhưng là đối với một nước hoàng tử mà nói, cái kia thật không phải là rất nhiều. Không, Trang huynh, ý của ta là, cũng không chỉ là một mình ta đi thất trọng thiên, ta muốn dẫn các nàng tất cả mọi người đi vài tỷ, Trần Mạch. Tuy nhiên không biết, nhưng là cũng rõ ràng tuyệt đối chỉ có thể đưa một hai người đi qua, mà hắn hiện tại có 5 người, làm gì muốn 10 tỷ. Tuy nhiên đến lúc đó chỉ cần 3 người minh thần giá trị, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu lại, cái kia có thể trắng trắng hố 2 người tiến về thất trọng thiên minh thần giá trị. Vì sao không muốn cái gì? Trang Tất Phàm nhướng mày, các nàng lưu tại nơi này ta không yên lòng. Trần Mạch huynh có thể đem các nàng giao cho ta thay ngươi chăm sóc, Trần Mạch nói. Liên như là Trang huynh không tin ta, cho ta phục dụng độc đan một dạng, ta sao lại dám tin tưởng Trang huynh? Đưa các nàng đều giao cho ngươi thì sao? Ba cái nha đầu chớp chớp mắt to, nghe lấy đối thoại của bọn họ, ăn ngon. Lâm Tiểu Vũ đương nhiên cũng toàn bộ hành trình nghe vào trong tai, đi con đường nào, nàng chỉ nghe theo Trần Mạch căn bài. Trang Tất Phàm túi đầu hơi hơi trầm ngâm, suy tư. Trần Mạch nói xác thực có đạo lý, hắn có thể lý giải có thể mấy chục tỷ minh thần giá trị kỳ thật cũng không phải là một con số nho, hắn lấy ra được đến, nhưng là dùng vài tỷ đổi một cơ hội, thống một đế quốc cơ hội, hắn cam nguyện, mấy chục tỷ. Thật muốn suy tính một chút, dù sao Trần Mạch cũng chỉ là hắn tùy tiện tìm, vận khí đụng phải một cái xem ra có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này người, đương nhiên cũng chỉ là có khả năng, cũng không phải là nhất định có thể thành công. Nếu như muốn là thất bại, mấy chục tỷ minh thần đáng giá hao tổn đối với đế quốc tới nói tính không được cái gì, nhưng cũng không phải là một con số nho. Hắn là phụng phụ vương chi mệnh rời đi thất trọng thiên, chuyện này nhất định muốn làm tốt kỳ thật cũng không cần thiết phải lãng phí nhiều như vậy, lại tìm một cái những người khác là được rồi. Thế nhưng là cảm giác của hắn, thật thì là đơn thuần cảm giác, hắn cảm thấy Trần Mạch là có năng lực nhất hoàn thành, lại tìm, có thể tìm tới, chỉ sợ muốn thời gian nhất định mà đế quốc bên kia đã đóng quân chuẩn bị tiến công, cái này mỗi ngày tiêu hao tư nguyên, nếu như kéo đi xuống, chỉ sợ cũng không chỉ 10 tỷ kéo không được. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trang Tất Phàm hỏi hướng Trần Mạch. Ngũ thành. Trần Mạch nói ra. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Cũng không phải nhất định muốn cô nàng, chẳng lẽ giết nàng lại không được sao? Ngươi có năng lực đánh giết một tên siêu thần cấp cường giả? Trang Tất Phàm chau mày hỏi. Nghe hắn Trần Mạch đại khái cũng biết, siêu thần cấp hẳn là thất trọng thiên đỉnh cấp thực lực. Không có, nhưng là ta có thế thành công tự tin. Trang Tất Phàm gật gật đầu. Tốt, có tự tin là chuyện tốt, tối thiểu ngươi là ta gặp được một cái duy nhất có bực này tự tin người. Vậy ta liền để ngươi thử một lần tứ trọng thiên đi đến ngũ trọng thiên, một người 1 tỷ, ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên 3 tỷ, lục trọng thiên đến thất trọng thiên 5 tỷ, 5 người, 45 tỷ minh thần giá trị, đây không phải cái số lượng nhỏ. Ngươi thị nữ này cũng muốn mang đi? Trang Tất Phàm cảm thấy vì một cái thị nữ tiêu tốn 10 tỷ, thật quá uổng phí. Mang nghe được Trần Mạch, Lâm Tiểu Vũ cả người giật mình ở nơi đó, mũi đột nhiên chua chua.